cuối cùng ai thắng. Tiêu Linh chỉ dè dặt hỏi, ngay cả A Địch cũng mở to hai mắt, muốn biết sau nửa năm so đấu, ai thắng ai thua. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn mạnh hơn ta. Trang Uyên thanh âm không có bất cứ phập phồng gì, sư phụ thường xuyên nói, ta mặc dù không thông tuệ bằng hắn, nhưng là tính tình của ta so với hắn trầm ổn, mặc dù hắn ngộ tính cao, nhưng là tới rồi so đấu lúc, hắn chưa chắc là địch thủ của ta. Sư phụ mỗi lần lên tiếng nói ta như vậy sư đệ đều là không phục lắm. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng vẫn xem ta không hơn hắn. Trong mắt hắn, sư huynh ta chỉ là một người rất cổ hủ, đại trí giả ngu mà thôi. Hàn Mạc nhịn không được thốt ra. Trang Uyên nghe vậy, đúng là phát ra một trận tiếng cười. Nhưng là kết quả ngươi thắng. Tiêu Linh chỉ tựa hồ đã biết kết quả. Trang Uyên bỗng nhiên dừng lại một chút, rốt cục nói, đúng vậy, ta thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, độc dược nghe thường khói la ba chữ ngắn ngủn, hời hợt, nhưng ai cũng hiểu để đạt được nó thì phải trải qua bao nhiêu là khó khăn. Lại là quỷ cốc chúng, đương nhiên khó khăn càng thêm khó khăn. Từ góc độ nào đó mà nói, so tài với quỷ cốc chúng mà giành được thắng lợi, như vậy cũng đủ để thấy được hùng tài đại lực của người đó rồi. Trong lịch sử, vô số nhân vật quỷ cốc đã chứng minh bọn họ làm người khác kính nể bởi kỳ tài thao lược của mình. Nếu như không phải Trang Uyên tự mình nói ra, ai có thể đủ tưởng tượng, một người sắp tử vong đáng thương tội nghiệp này lại có năng lực cùng trí tuệ kinh luân tuyệt thế đến nhường ấy. A Địch ánh mắt lãnh đạm, trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ hoài nghi, hiển nhiên vốn là hoài nghi tính chân xác trong câu chuyện mà Trang Uyên kể lại. Xem ra gã cho rằng cái người đáng thương này chẳng qua là vì bị nhốt quá dài ngày ở chỗ này, nên mắc bệnh hoang tưởng mà thôi. Thế nhưng Hàn Mạc tin, Tiêu Linh chỉ cũng tin. Trang Uyên ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt là cửa sổ của tâm linh, phản chiếu suy nghĩ của con người. Từ trong mắt hắn, người ngoài không nhận ra bất cứ điều gì như là lừa gạt hay hoang tưởng cả. Ánh mắt bình tĩnh, hơi mơ màng gợi nhớ câu chuyện năm xưa. Là một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Có lẽ năm đó ta nên để cho hắn thắng mới đúng. Trang Uyên nhẹ nhàng nói, nếu không, sau đó cũng không xảy ra chuyện. Hắn khe khẽ thở dài, một lát sau mới nói, sau một hồi so đấu, trừ võ công ra, 9 hạng khác ta đều thắng lợi, cho nên, cuối cùng người thắng là ta. Vậy sau khi tiên sinh nhập thế đã làm môn hạ của ai? Trang Uyên lắc đầu, không có ta không có rời cốc. Mặc dù giành được quyền nhập thế, nhưng đúng lúc đó, ta tự biết ta là chân truyền của sư phụ, cho nên ta lựa chọn lưu lại quỷ cốc, đi theo sư phụ tiếp tục học nghệ. Hàn Mạc hứng thú, tiên sinh, thật có địa danh này sao? Không có quỷ cốc, làm sao có quỷ cốc phái? Trang Uyên dùng một loại thanh âm cổ quái cười, không vào quỷ cốc, sao có thể trở thành quỷ cốc môn nhân? Quỷ cốc ở nơi nào? Nó ở một nơi. Trang Uyên bình tĩnh nói, trăm dặm quỷ cốc. Thế gian thánh địa không ai có thể đủ năng lực phá vỡ sự yên tĩnh của nó. Trong thiên hạ, không có người nào có thể. Hàn Mạc lập tức hiểu rõ cho dù mình có gặng hỏi cũng là vô ích. Đối với quỷ cốc chúng mà nói, quỷ cốc là nơi mà bọn họ tuyệt không thể để lộ. Hơn nữa, cho dù biết, cũng không có ai đủ sức nhập cốc. Từ xưa đến nay, sinh ra vô số thiên tài rồi tung hoành khắp trời đất. Quỷ cốc há là chốn để con người có thể dễ dàng tiến vào sao? Ta mặc dù lựa chọn lưu lại, nhưng là sư đệ, cái giá tâm của hắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện xuất cốc, nghĩ tới việc tung hoành thiên hạ, nghĩ tới tên của hắn sẽ có một ngày cũng có thể giống như quỷ cốc tiền bối, chọn đời truyền lưu. Trang Uyên cảm thán, nhưng là hắn không biết, quỷ cốc tiền bối mặc dù từng xuất hiện vô số thiên tài tung hoành ngang dọc, nhưng là bởi nguyên do là thời thế, bọn họ đều xuất hiện vào thời loạn, nhưng gây nhiễu loạn thiên hạ cũng chính là bọn họ. Mà kết cục của bọn họ thường rất bi thảm. Ta là sư huynh đương nhiên hiểu giá tâm của sư đệ. Lòng dạ hắn hẹp hòi nếu nhập thế sẽ chỉ khiến cho thiên hạ đại loạn mà thôi. Ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn việc đó xảy ra được. Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ liếc nhìn nhau, đều là không nhịn được mà cùng gật đầu đồng ý. Quỷ cốc chúng mặc dù xuất hiện rất nhiều tài năng kiệt xuất, tung hoành thiên hạ, nhưng không hề nghi ngờ cũng đồng thời xuất hiện một ít người nhân phẩm thấp kém tâm địa hẹp hòi. Nhân tài quỷ cốc chúng, nếu để an định xã tắc, tất nhiên là phúc lớn của thiên hạ, nhưng nếu muốn gây nên mầm họa loạn lạc trong thiên hạ, so với người bình thường lợi hại nhiều lắm, khiến thế gian long trời lở đất, cũng không phải không có năng lực. Hắn ở lại cốc nhẫn nại đợi thêm 2 năm, trong 2 năm đó, hắn khổ tâm nghiên cứu cơ quan thuật. Trang Uyên khàn khàn kể tiếp, trong 2 năm, hắn có vẻ rất yên lặng, không còn có kiêu ngạo như ngày xưa, mà khẩn khoản sư phụ ta xin thụ giáo cơ quan thuật, sư phụ ta tất nhiên dốc lòng truyền thụ cho hắn. Có lẽ ta sư phụ lúc ấy cũng biết tâm tư của hắn, chỉ là sư phụ quá coi thường hắn. Hắn nhẫn nại ở lại cốc, cật lực học cơ quan thuật. Trong 2 năm, với ngộ tính của hắn, bản lĩnh cơ quan thuật địa cực kỳ tiến bộ. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Hàn Mạc cau mày, chờ Trang Uyên dừng lại, mới thấp giọng hỏi, tiên sinh, trong quỷ cốc, khắp nơi đều có cơ quan thuật có phải hay không? Một cây, một lá, một hoa một cỏ, một nhà một ngói, đều là cơ quan. Như vậy sư đệ nghiên cứu cơ quan thuật, chỉ sợ là ý định xông ra khỏi quỷ cốc rồi. Hàn Mạc chậm rãi nói, hắn kiềm trái tim học nghệ là để có thể phá giải cơ quan quỷ cốc, rời khỏi quỷ cốc. Trang Uyên thanh âm mang theo vài tia tán thành, ngươi rất thông minh không sai. 2 năm sau, hắn liền muốn xuất cốc. Hắn có thành công không? Tiêu Linh chỉ hỏi. Trang Uyên trầm xuống, thở dài. Sư phụ ta kỳ thật đã sớm nhìn thấu dụng tâm hắn rồi. Chỉ là tất cả tài nghệ của hắn đều là sư phụ ta truyền thụ, cho nên sư phụ cũng không lo hắn có thể thoát khỏi cốc. Nhưng sư phụ thật không ngờ, sư đệ chẳng những dạ tâm bừng bừng, hơn nữa lòng dạ độc ác. Nửa năm trước khi sư đệ phá cốc, sư phụ bỗng mắc bệnh thương hàn. Sư đệ ta tự tay sắc thuốc cho người, có ai ngờ đã lén trộn vào thuốc độc dược. Loại độc dược này có thời gian ủ bệnh lâu dài, người thường 2-3 tháng phát tác, nhưng sư phụ nội công thâm hậu, nên nửa năm sau mới phát tác. Thật sự là ác độc. Hàn Mạc nhịn không được nắm tay lại. Hắn là loại người vô tình vong ân phụ nghĩa, cái gọi là nửa ngày là thầy, trung thân là thầy. Thế mà hắn dám hạ độc thủ với cả sư phụ của mình, quả nhiên không bằng cầm thù. Nhưng, vì sao hắn phải sử dụng loại độc dược có thời gian ủ bệnh lâu vậy? Cũng không biết là do một thời gian rất dài không nói gì, hay là bởi vì nói một hồi nên khí huyết cũng thông hơn được chút. Nên vị quỷ cốc chúng này mặc dù bị hành hạ đả thương khắp cơ thể nhưng tinh thần của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Khàn khàn thanh âm tiếp tục nói, bởi vì chỉ có loại độc dược này mới không bị sư phụ ta phát hiện, cũng chỉ có độc dược như vậy mới có thể đủ làm thương tổn sư phụ ta. Quỷ cốc chúng sau khi nhập môn, tất nhiên phải nghiên tập dược tính. Sư phụ ta đối với độc dược khắp thiên hạ, có thể nói vốn là không gì không biết. Ngoài ra, sư phụ còn có thể trong thời gian cực ngắn chế nên thuốc giải, cho nên nếu độc dược nhanh phát, sư phụ ta sẽ nhanh chóng phát hiện, hơn nữa rất nhanh sẽ tìm ra thuốc giải. Nhưng, Nghe Thường Khói La này, ngay cả sư phụ ta cũng không phát hiện ra. Nghe Thường Khói La, cái tên xinh đẹp, lại có độc tính ngang bằng ma quỷ. Nghe Thường Khói La, sau khi tiến vào trong cơ thể, không có kẻ nào có thể phát hiện, vô hình vô sắc vô vị. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều nói có chút dược vật vô sắc vô hình vô vị. Kỳ thật ngoài, Nghe Thường Khói La, trên đời này không có dược vật gì có thể làm được vô sắc vô hình. Bất cứ dược vật cũng có thể tìm được một tia mánh khóe. Trừ, Nghe Thường Khói La có ở quỷ cốc ra, là loài hoa của địa ngục. Thế gian này không có hoài hoa nào vô sắc vô hương vô vị như nó. Trang Uyên nói rất bình tĩnh. Bằng sự khẳng định chắc chắn khiến người ta không thể nghi ngờ. A Địch hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với thuyết pháp này của Trang Uyên có bất mãn, nhưng gã cũng không nói gì thêm. Hàn Mạc nghe được một tiếng hừ lạnh, thật ra hiểu rõ ràng tâm lý A Địch. A Địch vốn là người nước Nam Phong, độc trùng hay kỳ hoa dị thảo không thiếu thứ gì, nên loại hoa cỏ mà Trang Uyên khẳng định là không có ở đâu trên thế gian này, hiển nhiên làm cho A Địch cảm giác quá mức khoa trương. Chỉ là A Địch không có phản ngôn, hiển nhiên cũng không dám chắc là Nam Phong Quốc cũng có một loại dược vật thật sự có thể đạt tới vô sắc vô vị. Phong Quốc có từ hoa sen và xương sụn ngọ trùng chế tạo ra tới độc dược, có lẽ thế nhân khó có thể nhìn ra trong đó địa môn đạo, cũng xem như là vô sắc vô hình vô vị, chỉ là quỷ cốc môn nhân có thể dễ dàng nhìn ra, cho nên ngươi cũng không cần phục. Trang Uyên thanh âm ôn hòa, trong cặp mắt sáng ngời kia thậm chí mang theo mỉm cười. A Địch trên vẻ mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Chính Hàn Mạc cùng Tiêu Linh chỉ cũng có chút kinh ngạc. Trang Uyên chỉ cần liếc mắt cũng dễ dàng đoán được lai lịch A Địch, lại nhân tiện nói ra hai loại độc dược của Phong Quốc. A Địch giật mình sắc mặt, cũng có thể thấy được, hai vị này quả thật vốn là kỳ độc của nước Nam Phong. Trang Uyên ung dung thản nhiên, mà đoán ra được suy nghĩ trong đầu gã. Độc tính của Nghê Thường Khói La ẩn núp trong cơ thể sư phụ ta nửa năm, khi sư phụ phát hiện, nguyên khí đã bị nhiễm độc. Trang Uyên địa ánh mắt như trước bình thản, sư phụ ta mặc dù biết, cũng không có nói cho chúng ta biết. Quỷ cốc phái môn nhân, chia làm hai loại, một loại là khiến đồ, một loại là đích đồ. Trang Uyên giải thích ngắn ngủn, rồi im lặng. Hàn Mạc nheo mắt, rất nhanh đã liền hiểu. Trang Uyên tiếp tục nói, sư phụ ta trúng độc, cả quỷ cốc, võ công mạnh nhất cốc lúc này chính là sư đệ. Sư phụ ta lúc ấy hiểu rõ ràng, hắn nếu có dũng khí hạ độc, đã dám khi sư diệt tổ, một khi chọc giận hắn, hắn thậm chí có thể phản môn. Cho nên sư phụ ta bất động thanh sắc, lấy cơ quan thuật trong quỷ cốc khống chế hắn. Mà hắn nhìn ra sư phụ ta độc tính phát tác, liền bắt đầu phá cốc rồi. Xin hỏi tiên sinh, Nghê Thường Khói La độc tính đến tột cùng như thế nào? Hàn Mạc nhịn không được hỏi. Hắn kiếp trước vốn là dược sư, đối với dược tính, tự nhiên là có yêu thích đặc thù. Đột nhiên nghe nói loại dược vật lạ lùng này, liền thấy tò mò. Độc tính của nó, tựa hồ cũng không đáng sợ, nhưng là trên thực tế rất kinh khủng. Ngoài trừ phong bế kinh khí trong cơ thể, không thể thi triển võ công, mặt khác, độc tính làm cho người ta không muốn ăn uống gì. Trang Uyên chậm rãi nói, khi độc tính phát tác, người chúng độc càng ngày càng chán ghét thực vật, cho dù cố ăn thực vật cũng không có cách nào tiêu hóa. Chỉ biết ở lại trong cơ thể, người ăn bao nhiêu, trong cơ thể nhân tiện tích tồn bấy nhiêu, cuối cùng nứt vỡ dạ dày. Khi bắt đầu xâm nhập cơ thể, Nghê Thường Khói La nhanh chóng hủy hoại trí não của con người, nên mới nói dược tính của nó là cực kỳ ác độc. Người dựa vào thực vật mà sinh tồn, chúng loại độc này, sẽ đói dần mà chết. Tàn nhẫn vô cùng, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Sư đệ của người phá cốc như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Quỷ Cốc Thủ. Trang Uyên bình thản nói, ngay khi ở trong quỷ cốc, sư phụ thân trúng độc, cùng hắn đánh nhau trong cơ quan thuật, vốn tưởng rằng bình tĩnh có thể vây khốn hắn, chẳng qua là sư đệ quả nhiên có kỳ tài, vô số quỷ cốc môn nhân khó có thể phá giải quỷ cốc trận, nhưng không ngờ bị hắn giải khai hết. Chính sư phụ cũng không ngờ hắn có bản lĩnh như vậy. Đến ngày sư đệ phá cốc, chúng ta mới biết được, sư phụ sớm đã bị dính Nghê Thường Khói La, nguy hiểm tính mạng. Hắn thanh âm có vẻ có một tia trầm trọng, bây giờ nghĩ đến, cũng là do ta 2 năm trầm mê nghiên cứu âm dương thuật, mỗi ngày đều nghiên cứu nhân tướng học, nhưng đã không phát hiện sư phụ có gì khác thường. Hang đá trung tâm nhất thời có vẻ cực kỳ yên tĩnh, không có người nói chuyện. Đây là quả là việc hiếm thấy trong nhân gian. Trên đời này không thiếu những kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng phát sinh tại nơi thiên hạ thần bí nhất, ngay tại quỷ cốc phái, đương nhiên khiến người ngoài rúng động. Hắn phá cốc mà ra, sư phụ cũng bị độc tính xâm nhập sâu, trong thiên hạ đã không có bất cứ phương pháp nào giải độc. Trang Uyên thanh âm không có bi thống, có lẽ hắn từng quá mức bi thống, cho nên đã chết lặng rồi. Về sau ai kế nghiệp tôn sư? Từ ngày hôm ấy trở đi, ta liền ngày đêm chờ đợi bên sư phụ, gần nửa tháng, sư phụ quy tiên. Sư phụ ta cho đến khi chết, cũng không có đem sư đệ trục xuất sư môn, cho nên hắn đến nay vẫn như cũ, vẫn là quỷ cốc môn nhân, vẫn như cũ là sư đệ của ta. Trang Uyên vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt rốt cục hiện ra một tia dị sắc. Hàn Mạc cau mày nói, loại đồ đệ bất nhân bất nghĩa như vậy, tôn sư vì sao còn không đưa hắn trục xuất sư môn? Bởi vì hắn một ngày là quỷ cốc môn nhân, quỷ cốc phái nếu gặp hắn có thể danh chính ngôn thuận thanh lý môn hộ. Trang Uyên ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc, mà ta, tự sau khi sư phụ quy tiên, liền trở thành quỷ cốc phái tông chủ, trách nhiệm thanh lý môn hộ ta tất nhiên phải gánh lấy. A Địch tựa hồ đối với vị quỷ cốc tông sư này không có cảm giác gì, hoặc là hắn đối với quỷ cốc phái quan tâm quá ít, cũng không có chút tôn kính nào đối với danh xưng quỷ cốc tông chủ mà kẻ đáng thương này vừa nói ra. Hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là tông sư của quỷ cốc phái, vừa lại đảm chịu trách nhiệm thanh lý môn hộ, sao lại đến nông nỗi này? Chẳng lẽ ngươi là tông sư, nhưng lại bị môn đồ đáng chê cười kia đánh bại? Tiêu Linh chỉ nghe vậy, hơi có chút bất mãn, mắt liếc A Địch một cái. Quỷ cốc phái mặc dù thần bí, nhưng là trên thực tế vẫn có rất nhiều người kính sợ, mà Tiêu Linh chỉ đối với quỷ cốc phái, tự nhiên cũng có kính sợ. A Địch lại nhiều lần xuất ngôn lỗ mãng, chế ngạo quỷ cốc phái, điều này làm cho Tiêu cô nương trong lòng rất là phản cảm. Trang Uyên mỉm cười trong thanh âm không có chút tức giận, ngươi nói không sai, ta thuở nhỏ đã ở trong sơn cốc tinh học để y đạt đến kỹ nghệ, kiến thức uyên thâm, tự cho là đối với lòng người quyền mưu rất là hiểu rõ. Chỉ là ta cũng không biết, lòng giả con người vốn khó đoán, nhìn không tới. Khi ta an táng sư phụ, chuẩn bị nhập thế tìm sư đệ thì lại đụng phải một sự việc đúng không thể tưởng. Hắn gần mỗi chữ mỗi câu nói, sư đệ ta, không ngờ quay lại, một lần nữa về tới quỷ cốc. Hàn Mạc cùng Tiêu Linh chỉ cũng hiện ra vẻ giật mình, ngay cả A Địch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả quỷ cốc phái muốn thanh lý môn hộ, tiêu diệt kẻ phản đồ kia. Ai có thể ngờ tới người này dám một lần nữa trở lại quỷ cốc. Hắn đi mà còn quay lại, tất nhiên là trong quỷ cốc còn có hắn muốn. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng nói, tiên sinh biết điểm này chứ. Trang Uyên chậm rãi nói, hắn trở lại quỷ cốc, bó tay chịu trói, tùy ý cho chúng ta trói chặt hắn, lại muốn ta đưa hắn đưa trước mộ sư phụ, hắn muốn tự vận chuộc tội. Nói tới đây, Trang Uyên bất đắc dĩ mà cười, cười đến rất khổ sáp, tới trước mộ phần. Hắn thoạt nhìn vốn là bi thống gần chết, nói vô số lời hối lỗi, lại lao đầu vào bia mộ của sư phụ, nhưng hắn chưa chết đi, chỉ là ngất xỉu. Quỷ kỹ xảo. Hàn Mạc cười lạnh nói, nếu muốn chết, sẽ không có cơ hội sống sót. Trang Uyên thở dài nói, chỉ là lúc ấy ta bị hắn che mặt, thật đúng là tưởng rằng hắn cố tình hối sửa, cho nên mất mấy ngày dốc sức cứu tính mạng của hắn. Sau khi hắn khôi phục, mỗi ngày tự trách, cả ngày khóc lóc, rơi lệ đầy mặt, ta lúc ấy đúng là không có nghi hắn. Hắn tuy có lòng hối cải, nhưng cuối cùng vẫn là hại chết sư phụ. Ta lợi dụng quyền của tông chủ, lệnh cho hắn chung thân coi mộ của sư phụ, không được bước ra quỷ cốc một bước, nếu không sẽ không buông tha thứ. Hắn lúc ấy liền thề, tuyệt không bước ra quỷ cốc, nếu không không chết tử tế được. Hắn thề độc, dĩ nhiên ta tin. Từ ngày ấy, hắn liền vào trông coi lăng mộ của các tiền bối. Hắn ở tại quỷ lăng đã hơn một năm, theo quy củ, đúng là không có chút dị động. Tang Uyên nhắm mắt lại, tựa đầu vào cây cột đá, trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục nói tiếp. Ba người Hàn Mạc đều hiểu, đây mới là thời điểm bắt đầu bi kịch. Trang Uyên hôm nay suy bại thành cái dạng này, có lẽ chính là từ bắt đầu cái việc đó. Kẻ đại nhẫn nại tất có đại mưu, sư đệ kiệt ngạo bất tuân đồ, một khi đã cam tâm quay về cốc tiếp nhận trừng phạt. Thậm chí an phận trông coi mộ, ngoại trừ sau lưng có dấu âm mưu thật lớn, thật sự khó có thể tìm được lý do khác giải thích cho hành vi phản thường này. Xem ra các ngươi cũng đã đoán được. Trang Uyên thở dài nói, đáng tiếc ta lại đã chủ quan cho rằng mình thâm thông quyền mưu, đã không nghĩ ra dụng tâm xảo trá của sư đệ. Mục đích hắn quay về cốc, đến tột cùng là vì cái gì? Một năm sau, kể cả ta cũng đã buông lỏng rồi đề phòng đối với hắn. Nói cách khác chúng ta có đôi khi cũng quên tại quỷ cốc, còn có hắn tồn tại. Mà hắn, vô hình chung, đã hoàn thành được mục đích lớn nhất của mình. Hàn Mạc cau mày nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn quay về quỷ cốc, ít nhất có một mục đích chính là muốn lấy tánh mạng của ngươi. Ngươi thân là quỷ cốc tông chủ, chỉ có giết ngươi, sau lúc hắn nhập thế, mới có thể không có buồn phiền lo lắng sẽ bị thanh trừ môn hộ. Hắn hẳn phải rất lo lắng quỷ cốc chúng tìm tới hắn, rồi sau đó thanh lý môn hộ. Không sai, đó là giả tâm của hắn. Nhưng là lúc ấy võ thuật hắn mặc dù thắng ta, nhưng là nếu muốn giết ta, nhưng là tuyệt đối không dễ. Hơn nữa trong quỷ cốc, luôn có hơn 10 sư đồ. Hắn một khi động thủ, dù có thông thiên được cũng sẽ nhất định tử vong trong cốc. Cho nên, không có nắm chắc phần thắng, hắn là tuyệt đối không dám động thủ. Trang Uyên thanh âm trầm thấp. Kỳ thật năm đó hắn trở về quỷ cốc, chính là bí quá hóa liều, nhìn thấy sư phụ đã chết đi, ỉ vào lá gan quay về cốc, bởi vì hắn rất hiểu rõ tính tình ta, biết hắn một khi làm ra bộ dáng bi thống, giả ý mê hoặc ta, thì 10 phần là có thể lừa gạt ta. Mà hắn quả thật vốn là đoán được ta, quay đầu lại trong cốc, một đầu đánh vào mộ bia thượng mà bất tử, đó là cố tình lao đầu vào, để lấy lòng tín nhiệm của ta, mà mạo hiểm. Dám đánh bạc tính mạng của mình, xem ra mưu đồ của hắn thật sự không nhỏ. Hàn Mạc trầm giọng nói, một người gian hoạt như vậy đầu quân dưới trướng Hạ Học Chi, mà Hạ Học Chi có một người giả tâm bừng bừng như vậy làm môn khách, tất nhiên sẽ càng thêm ác độc giảo hoạt. Sau khi vào Tịch Xuân, cùng Hạ Học Chi nhiều lần giao thủ, ngươi tới ta đi đấu tâm trí, hôm nay xem ra, rất nhiều chủ ý của Hạ Học Chi chỉ sợ cũng là hắn phía sau bày ra. Ta phái hắn thủ mộ, kỳ thật là do hắn đau khổ cầu khẩn ta đi vào thủ mộ địa. Tiêu Linh chỉ mày liễu cau lại, nguyên cớ vì sao? Vì quỷ cốc thủ. Quỷ cốc thủ. Tiêu Linh chỉ trên mặt hiện ra vẻ giật mình, ngươi nói quỷ cốc thủ, có phải là tuyệt kỹ cao nhất của quỷ cốc phái? Trang Uyên có chút ngạc nhiên, cô nương cũng biết quỷ cốc thủ. Biết đại khái. Quỷ cốc thủ là võ thuật do quỷ cốc phái tổ sư quỷ cốc tử lưu lại. Quỷ cốc trải qua nhiều thời đại chỉ có rất ít người tu luyện thành công. Bởi vì muốn thành công cần ngộ tính thật lớn. Tiêu Linh chỉ khẽ vén mái tóc, thanh âm êm ái. Nghe đồn một khi có thể luyện thành quỷ cốc thủ, đó chính là luyện thành tuyệt kỹ cao nhất, thiên trên địa dưới. Có thể vượt qua quỷ cốc thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trang Uyên khàn giọng tán thành nói, cô nương quả nhiên vốn là học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, ngươi nói cực kỳ chính xác. Quỷ cốc thủ chính là vũ kỹ cao nhất của quỷ cốc phái. Hơn nữa quỷ cốc phái ta đối với tuyệt kỹ này có quy định cực nghiêm, tâm tính bất chính, ngộ tính không cao, đều sẽ không truyền thụ. Không truyền thụ, như vậy chẳng phải là có nguy cơ thất truyền. A Địch không nhịn được nói. Trang Uyên nói, không nên lo lắng, muốn luyện quỷ cốc thủ phải có bí quyết, mỗi một thế hệ đều truyền thụ lại, ai nếu không muốn luyện cũng phải biết bí quyết. Cũng là kỳ quái rồi, nếu truyền xuống bí quyết, thì phải có người học, há có thể không tập luyện sao? A Địch tiếp tục hỏi, vừa nói đến vũ kỹ, người này liền bắt đầu thấy hứng thú. Trang Uyên bình tĩnh nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngộ tính không đạt được, tập luyện quỷ cốc thủ liền ảnh hưởng đến tính mạng. Quỷ cốc thủ cần lấy bình thản khí tập luyện, nếu là trong lòng tràn ngập tà niệm, như vậy quỷ cốc thủ sẽ phản tác dụng. Các ngươi đều là luyện qua võ công hẳn là rõ ràng đạo lý này. Hàn Mạc cũng không chờ A Địch hỏi nhiều, trực tiếp hỏi, tiên sinh, thủ mộ cùng quỷ cốc thủ có quan hệ như thế nào? Ngươi nói sư đệ tiến vào quỷ lăng thủ mộ, làm sao có liên hệ đến quỷ cốc thủ? Bởi vì bí quyết quỷ cốc thủ giấu ở trong quỷ lăng. Trang Uyên chậm rãi nói, quỷ cốc phái đã có trên trăm năm chưa người nào tập luyện qua quỷ cốc thủ, bí quyết quỷ cốc thủ vẫn giấu ở quỷ lăng, chuyện này không có mấy người biết, thậm chí là ta cũng có khi mơ hồ quên quỷ cốc phái còn có một môn tuyệt kỹ. Sư đệ của người tiến vào quỷ lăng chính là vì tìm quỷ cốc thủ. Đào phần quật mộ, thiên lý không tha. Thân hình gầy trơ xương của Trang Uyên run lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, hãm hại đào phần quật mộ, thiên lý không tha. 8 chữ từ trong miệng Trang Uyên nói ra, bao gồm cả A Địch trong đó, lập tức trở lên biến sắc. Ba người này đều là những nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. A Địch tuy rằng là người nước Phong, đối với văn hóa ba nước Trung Nguyên cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng 8 chữ hàm nghĩa đó, hắn có thể hiểu được. Quỷ lăng cất giấu bí quyết quỷ cốc thủ, nơi đó đều là phần mộ quỷ cốc qua nhiều thế hệ tiền bối. Tiêu Linh chỉ cắn cặp môi thơm, trong mắt Hàn Mạc hiện ra hung ác sát ý. Chỉ sợ các ngươi đã đoán được, sư đệ ta một mình bảo vệ quỷ lăng. Hắn lấy danh nghĩa thủ mộ âm thầm đào quật từng phần mộ của các tiền bối, tìm ra bí quyết luyện quỷ cốc thủ. Trang Uyên đã không còn bình thản như trước. Tuy rằng hắn cố gắng để khống chế bản thân mình, nhưng nước mắt hắn lại không kìm nổi mà theo giữa hai tròng mắt dòng ra, theo khóe mắt theo hai gò má khô héo mà rơi xuống hạng người cầm thù. Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể hiểu được tâm tình của Trang Uyên, người này thật đáng thương, việc này là vết thương lòng, làm hắn thống khổ, không khác gì một loại tra tấn, làm sụp đổ tinh thần. Thân là quỷ cốc phái tông chủ, bởi vì chính mình nhân từ nương tay, không ngờ khiến phần mộ quỷ cốc tiền bối bị đào móc, nhiễu loạn vô số anh linh quỷ cốc tiền bối. Trang Uyên trong lòng chả đau, cũng không cùng một ngôn ngữ nhưng có thể hình dung được. Tiêu Linh chỉ cắn chặt hàm răng, hành vi của loại cầm thù, khiến cô nương này cũng hận thấu xương. Một năm sau, khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta, thì hắn đã luyện thành quỷ cốc thủ. Hắn đã có thể ở trong quỷ cốc muốn làm gì thì làm. Trang Uyên chậm rãi nói, đêm đó mưa sa gió giật. ta còn ở trên sa bàn suy diễn quân trận, hắn không được sự cho phép của ta, xông vào đẩy cửa phòng của ta, tiến vào trong phòng. Chốc khắc, ta chỉ biết nhân từ, còn hắn thì ác độc mà phản kích. Đêm hôm đó, hắn dựa vào Quỷ Cốc phái mạnh nhất vũ kỹ, giết sạch tất cả sứ đồ Quỷ Cốc, làm lặng yên không một tiếng động, tới khi vào trong phòng của ta, hai tay hắn dính đầy máu tươi. Một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Đêm mưa gió người nghe cũng phải kinh sợ, ai có thể nghĩ đến, bên trong thánh địa Quỷ Cốc, không ngờ đã xảy ra một cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Thời gian trôi qua, Hàn Mạc và ba người đều lặng lặng mà nhìn Trang Uyên. Trang Uyên thật lâu không nói gì, ánh mắt hắn nhắm chặt, nước mắt cũng không kìm nổi mà tràn ra rơi xuống. Hắn có Quỷ Cốc thủ, ta đã ngăn không được. Trang Uyên khàn khàn thanh âm một lần nữa vang lên, ta thua ở trong tay của hắn. Hắn đánh gãy chân của ta, cắt gân tay, nhưng không có giết chết ta. Đơn giản là hắn muốn cho ta nhìn thấy hắn công thành danh toại một ngày nào đó. Là hắn mang theo ngươi từ trong Quỷ Cốc đi ra. Phải, đêm đó, hắn mang theo ta đi, ly khai cuộc sống của ta hơn 30 năm ở Quỷ Cốc. Từ sau khi đó, ta không còn trở về Quỷ Cốc. Hắn đối đãi với ta như súc vật, mang theo ta bên người, trà trộn vào nước Ngụy, rồi đến nước Khánh, cuối cùng là đến nước Yến, đi tới quận Nghi Xuân. Chậm rãi nói, chuyện đã xảy ra 3 năm trước. Vì sao hắn ở lại chỗ này? Ti Yêu Linh chỉ hỏi, hắn nghĩ Hạ Học Chi là người anh minh đứng đầu, là Hạ gia có thể trở thành thống trị, đều không phải là như thế. Trang Uyên nói, nước Yến có 9 gia tộc lớn, khả năng trở thành thống trị, chỉ có Tam gia. Hàn Mạc nhìn Tiêu Linh chỉ liếc mắt một cái, thỉnh giáo tiên sinh, không biết Tam gia đó là ai? Trang Uyên nói, Tiêu, Hàn, Tô. Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ không hẹn mà cùng thoáng nhìn nhau. Hàn Mạc không kìm nổi hỏi, lại không biết tiên sinh vì sao có lời này. Tiêu gia có Tiêu Hoài Ngọc, Tô gia có mạng lưới quan hệ mạnh nhất, mà Hàn gia có địa lý ưu thế và căn bản được lòng dân mà các thế gia khác không thể bằng được. Trang Uyên miêu tả sơ lược nói, chỉ cần Tiêu Tô hai nhà tiếp tục giằng co, như vậy Hàn gia có một ngày sẽ vượt qua hai nhà này, cũng là có hy vọng nhất đạt được thống trị gia tộc. Hàn Mạc ngạc nhiên, Trang Uyên này ở chỗ hang đá ngầm mà hiểu được sự tình của nước Yến như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn nói Tiêu Tô giằng co thế sẽ không giảm, Hàn gia thừa cơ nổi lên, hiện giờ đang bắt đầu ở nước Yến. Thật có điểm giống với thời đại Tam Quốc gia Cát Khổng Minh đang ở Long Trung, cũng hiểu được ba phần của thiên hạ. Như vậy Hạ gia đâu? Nước Yến có Tam gia có khả năng trở thành thống trị, cũng có Tam gia không có khả năng đạt được thống trị. Thứ nhất không thể đạt được sự thống trị, đó là Tây Môn gia. Tiểu nhân, bạc nhược, không đủ chống lại gia tộc. Ngô gia thì đứng hàng thứ hai. Diệp Ngô hai nhà liên minh, trên thực tế chính là Diệp gia khống chế được Ngô gia, Ngô gia bị quản chế bởi Diệp gia. Cuối cùng một thế gia không có khả năng đạt được sự thống trị, chính là Hạ gia. Trang Uyên thản nhiên nói, giống như Ngô gia, Hạ gia cũng là bị quản chế bởi Tiêu gia. Hạ gia tự cho là có thể mượn thế của Tiêu gia vùng dậy. Chỉ là bọn hắn không biết, giữa thế chung thật ra là kém thế, Tiêu gia thế lực đủ để khống chế được Hạ gia. Hàn Mạc hít mắt, rất dễ nhận thấy, theo như lời nói từ miệng Trang Uyên, có thể biết, một năm qua ở nước Yến đã xảy ra biến hóa long trời nở đất, chuyện hai nhà Diệp Ngô cùng với Tây Môn gia đã là mây khói, không còn tồn tại nữa. A Địch lạnh lùng cười, hỏi, cái này thật kỳ quái, nếu Hạ gia không có khả năng đoạt được sự thống trị, người sư đệ kia vì sao phải lựa chọn phụ tá Hạ gia? Trang Uyên liếc mắt xem xét A Địch một cái, lời ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, từ xưa đến nay rất nhiều chuyện biến hóa, cũng chỉ vì kỳ tài xuất hiện mà thay đổi. Lại nói Tam Quốc, Lưu Bị là hạng người chức hài phiến tịch, có mút cái gì đó để chờ sự nghiệp thành đế vương. Hắn là thư sinh áo trắng, cũng tuyệt đối không thể có thể trở thành vua của một nước, nhưng vì sao có thể đạt thành mà không có khả năng công lao sự nghiệp? Trang Uyên thanh âm lại bình thản, đơn giản là hắn có người, văn có Khổng Minh, võ có Quan Trường, cũng có một đám kiệt xuất thân sĩ phụ tá giúp hắn, bởi vậy, hắn biến tài năng không có thành có. Ta luận thế Yến Quốc chỉ là trước mắt mà thôi. Hạ gia tránh không thoát Tiêu gia, Ngô gia tránh không thoát Diệp gia, tuy nhiên là hiện nay hai nhà không ý chí đại tài chi sĩ phụ tá mà thôi, một khi xuất hiện hạng người thay đổi nờ càn khôn, tiến vào hai nhà phụ tá, mới có thể thoát khỏi bị khống chế, tình thế tự nhiên là khác không tưởng tượng được. A Địch hiển nhiên khó có thể lý giải lời nói Trung Uyên, cau mày, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Hàn Mạc cũng là hiểu được, trong thời đại vũ khí lạnh này, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thường một nhân vật anh hùng có thể đủ thay đổi tiến trình lịch sử ý của tiên sinh, là lệnh sư đệ tự nhận mình là hạng người có thể xoay càn khôn sao? Hàn Mạc hỏi. Trang Uyên hơi trầm ngâm, hắn mặc dù phẩm tính ti tiện, nhưng không thể phủ nhận, hắn tài cán, cũng là có thể thay đổi một sự tình. Đã có tài năng như thế, dấn thân vào làm môn hạ của một gia tộc mạnh mẽ, cứng rắn, chẳng phải càng dễ dàng đạt thành công lao sự nghiệp. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng nói, dấn thân vào gia tộc mạnh mẽ, cứng rắn, hắn càng có thể thi triển tài hoa chính mình. Trang Uyên thở dài, các ngươi cũng không rõ, nếu hắn kiệt ngạo bất tuân, giả tâm bừng bừng, đó là tự cho là tài cán thiên hà không người có thể kịp. Chỉ có dấn thân vào chỗ không có khả năng đoạt được sự thống trị gia tộc, rồi sau đó đoạt được sự thống trị một phen, mới chứng minh được tài năng của mình, cũng là thỏa mãn nội tâm hư vinh của mình thôi. Hơn nữa dấn thân vào gia tộc mạnh mẽ, cứng rắn, đoạt được sự ỷ lại và tôn kính, tất nhiên là ít hơn so với thế gia khác. Trang Uyên vừa nói như vậy, Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ dường như hiểu rõ đạo lý đó. Thà làm đầu trâu, không làm đuôi phượng. Cái việc sư diệt tổ tiên, tính tình ngạo mạn, tự cho là đúng, hy vọng được lễ ngộ và tôn kính, loại này hắn thích thỏa mãn hư vinh, với gia tộc kém mạnh mẽ, cứng rắn càng dễ dàng có được. Hơn nữa vì tỏ rõ bản thân mình có thể xoay càn khôn tung hoành thiên hà, hắn phải lấy một gia tộc khởi điểm yếu kém làm gốc. Hắn giả tâm tiến hành tung hoành thiên hạ. Với bản lĩnh của hắn, dễ dàng được Hạ Học Chi thu nhận. Hàn Mạc thản nhiên nói, Hạ Học Chi đang lo hạ tộc nhân tài không đủ, lúc này đột nhiên trời giáng một nam nhân kỳ tài quỷ cốc tung hoành ra, hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Hai người này tự nhiên là ăn nhịp với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trang Uyên nói, 3 năm trước đây, sư đệ dấn thân vào hạ tộc, từ đó trở thành phụ tá cho Hạ gia. Mà Hạ Học Chi lại đem bí mật lớn nhất của mình nói cho sư đệ, biểu hiện hắn đúng là tín nhiệm đệ. Các ngươi biết là cái bí mật gì? Âm Dương Cốc bát quái. Hàn Mạc lập tức nói, Trang Uyên nói đúng vậy, đem bí mật đó nói cho sư đệ ta biết, có thể thấy được Hạ Học Chi cũng quả thật cần hắn. Mà ngày đó bắt đầu, ta bị mang đến nơi đây, nhốt như thế, cho tới hôm nay, ta không còn có xem qua thế giới bên ngoài. Các hạ nói chuyện cũng quá khoa trương. A Địch cười lạnh nói, Tiauyen, ở trong này 3 năm, thần tiên cũng sợ bị chết đói chết khát. Ngươi lại có thể sống đến bây giờ, chắc không phải ngươi thật đúng là thần tiên. Trang Uyên cũng không để ý đến giọng nói trân trọc của A Địch, chỉ đáp, ngươi cảm thấy sự đệ ta đạt được sự thống trị ở phía trước, nguyện ý nhìn ta chết sao? Cách 3 ngày hắn sẽ tự mình đến gặp ta một chuyến. Hạ thức ăn, nước uống cho ta mới có thể sống. Tất nhiên hắn sẽ không cho ta ăn no, nhìn ta bị tra tấn, đối với hắn mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. A Địch vội hỏi nói, ngươi ở trong này 3 năm, vậy ngươi cũng biết cái sống mắt ở nơi nào? Ngươi có biện pháp nào đưa chúng ta đi ra ngoài? Trang Uyên cũng không để ý đến vấn đề của hắn, chỉ có điều nhìn Hàn Mạc hỏi, người trẻ tuổi, ngươi cũng biết vì sao ta lại nói cho ngươi điều này. Ta vốn là quỷ cốc tông chủ, ta vì sao phải nói bí mật cho các ngươi? Hàn Mạc nhíu mày. Trang Uyên với tinh lực khô kiệt, hao phí thời gian như vậy, lại trần thuật hết mọi bí mật thê thảm của quỷ cốc phái năm xưa cho mấy người xa lạ chưa bao giờ gặp qua. Đương nhiên không phải Trang Uyên nhàn đến vô sự, lại càng không phải là vị quỷ cốc phái tông chủ này thích nói chuyện. Hắn đem chuyện tình êm tai nói cho 3 người, mục đích ở đâu, chỗ nào? Thân là tông chủ quỷ cốc, đương nhiên không có hứng thú kể chuyện xưa cho người khác để giải sầu. Tiêu Linh chỉ hơi trầm ngâm, rốt cục nói, tiên sinh, vậy phải chỉ bảo chúng ta làm gì? Trang Uyên đôi mắt tử lý hiện ra mỉm cười, cô nương, các ngươi cùng ta không có gì sâu xa, ta lại dựa vào cái gì chỉ bảo các ngươi làm việc? Chẳng quá, ta quả thật có một việc cần các ngươi giúp ta làm. Cho nên, ta nói chuyện ngày xưa của ta cho các ngươi là muốn cùng các ngươi làm một giao dịch. Một giao dịch công bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, giao dịch công bằng. Thế giới này không có lúc nào là không làm giao dịch. Giao dịch minh lý, vừa xem hiểu ngay, ngươi mua ta bán, ngươi tình ta nguyện, chính mình đều muốn được cái gì đó. Người buôn bán nhỏ, đế đế cũng vậy, đều có giao dịch. Đương nhiên, trừ loại giao dịch minh bạch này là một loại giao dịch thông thường, còn có rất nhiều giao dịch ngầm, cái loại này người thường nhìn không thấy, sợ cũng không thấy. Bình thường mà nói, giao dịch trung tâm chung quy là trao đổi ích lợi. Trang Uyên phải làm giao dịch, tất nhiên là giao dịch không bình thường. Hàn Mạc đôi mắt như sao, cũng không có vẻ nghi hoặc, ngược lại, ánh mắt hắn rất trong suốt, dường như đã đoán ra Trang Uyên muốn làm giao dịch gì. Tiên sinh, hay là đã cho ra đơ FMH nhóm ta có thể làm được điều ngươi không thể làm được. Hàn Mạc vẫn đứng, lúc này hắn hạ huyết đồng côn, chậm rãi ngồi xuống, bởi vì trên lưng phải cõng tiêu linh chỉ. Hàn Mạc đem huyết đồng côn đeo ở sau lưng mình. Trang Uyên nhìn Hàn Mạc, nói, ngươi dường như đã biết ta muốn các ngươi làm cái gì. Tuy rằng rất khó khăn, tuy nhiên, đối với các ngươi mà nói, rất công bằng. A Địch nhíu mày nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi muốn làm cái giao dịch gì? Thanh lý môn hộ, chu trừ Tử Du. Tử Du chính là sư đệ của tiên sinh. Hàn Mạc hỏi nói, nhưng thanh lý môn hộ, dường như chúng ta không thể làm chung. Chúng ta đều không phải là quỷ cốc môn hạ, đầu nhập môn phái, các ngươi sẽ là môn nhân quỷ cốc.